Chương 646, Xì Dạ xuất thủ lập uy. Lá gan của ngươi không nhỏ, dám đến khiêu khích ta, cái trước khiêu khích ta mộ phần cỏ đã 1 mét cao. Xì Dạ tựa như cũng không có sinh khí giống nhau, cười nhạt nhìn Xì Lì ẹ. Thật lâu không có ai khiêu khích hắn, gặp phải một cái sau đó, Xì Dạ ngược lại cảm thấy ly kỳ. Bất quá Xì Dạ không có sinh khí, nhưng không có nghĩa là những người khác sẽ không sinh khí, cũng tỉ như Hàn Cốc, lúc này Hàn Cốc đã nổi giận. Làm càn, ngươi cũng dám khiêu chiến Xì Dạ, thiếp thân một đao chém chết ngươi. Hàn Cốc rút ra tuột xù cả, kinh khủng kiếm ý thả ra ngoài, ngay cả không khí cũng bắt đầu trào động. Xì Lì ẹ cũng không nói lời nào, bất quá đồng tử lại trợn co rụt lại, lúc đầu trong mắt chỉ có Xì Dạ một cái đối thủ. Bất quá bây giờ cảm nhận được Hàn Cốc khí thế sau đó, Xì Lì ẹ biết Hàn Cốc thực lực cũng tuyệt đối không đơn giản. Hắc Hồ Tử, làm thuyền trưởng. Ngươi cũng không sao biểu thị sao? Xì Dạ nhạt 74 linh nhạt hướng về Hắc Hồ Tử hỏi. Ngươi là tới tìm phiền toái sao? Hắc Hồ Tử nhìn Xì Dạ, sắc mặt hết sức khó coi. Bây giờ mặc dù là Xì Lì ẹ khiêu khích trước Xì Dạ, thế nhưng Hắc Hồ Tử cũng không có thể theo đuổi Xì Lì ẹ mặc kệ. Không phải Hắc Hồ Tử có bao nhiêu trượng nghĩa, mà là Hắc Hồ Tử nếu như buông tha Xì Lì ẹ lời nói, như vậy thật vất vả xây dựng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc có thể giải tán. Tìm phiền toái, ngươi cảm thấy ta là tới tìm ngươi phiền toái? Nếu như ta thật muốn tìm ngươi phiền phức, ngươi bây giờ đã táng thân biển rộng. Xì Dạ đối với sắc mặt khó coi Hắc Hồ Tử, một chút đều không có khách khí, hơn nữa Xì Dạ nói ra được cũng là sự thật. Nếu quả như thật muốn tìm Hắc Hồ Tử phiền toái, tuyệt đối có thể cho Hắc Hồ Tử táng thân đại hải. Xì Lì ẹ, bà Đào Thu. Hắc Hồ Tử trầm giọng hướng về Xì Lì ẹ nói rằng, bây giờ không muốn cùng ụ rủ mà kỳ Xì Dạ phát sinh xung đột, chỉ có ăn chấn động quả thực sau đó, Hắc Hồ Tử mới có nắm chặt. Xì Lì ẹ nghe vậy, suy nghĩ một chút, chuẩn bị đem đao thu, dù sao cũng phải cấp hôm nay thuyền trưởng Hắc Hồ Tử một điểm mặt mũi. Bất quá Xì Lì ẹ muốn thu đao, không có nghĩa là Hàn Cốc muốn thu đao, Hàn Cốc nắm đao trực tiếp hướng về Xì Lì ẹ chém tới. Một đao này có thể không có chút nào lưu tình, thậm chí muốn đem Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc thuyền đều cho chém ra. Hắc Hồ Tử biến sắc, lập tức sử dụng nguyên tố hóa ngăn cản Hàn Cốc công kích. Thế a, đau chết lao tử. Ám ám quả thực nguyên tố hóa cùng còn lại tự nhiên hệ trái ác quỷ nguyên tố hóa bất đồng, ám ám quả thực cũng không tính là nguyên tố hóa, chắc là hấp thu thương tổn. Hấp thu tổn thương năng lực rất lợi hại, thế nhưng đại giới chính là thừa nhận gấp đôi đau đớn, thừa nhận rồi gấp đôi đau đớn. Cho dù Hắc Hồ Tử cũng không nhịn được đều thảm thiết. Cho dù sử dụng bật sổ sổ cụ hạ kỳ, đồng thời hấp thu đại bộ phận thương tổn, Hắc Hồ Tử trên người vẫn là lưu lại một đạo vết thương. Hành! Hàn Cốc lạnh rên một tiếng, trong lòng bất mãn hết sức, bởi vì lúc đầu sẽ đối Xì Lì ẹ xuất thủ, kết quả lại bị Hắc Hồ Tử chặn lại. Nhanh chóng lần nữa chém ra một đạo thập tự trảm, mục tiêu chính là Xì Lì ẹ. Dám can đảm khiêu khích Xì Dạ, thiếp thân cũng không thể làm không thấy được. Xì Lì ẹ cũng sẽ không ngồi chờ chết, đối mặt Hàn Cốc công kích, cũng là rút đao tiến hành phản kích. Hắc Hồ Tử sắc mặt khó coi, lập tức muốn xuất thủ trợ giúp Xì Lì ẹ. Ở Hắc Hồ Tử xem ra, ủ dù mà kỳ Xì Dạ chính là cố ý tìm phiền toái. Cũng không biết cùng dâu trắng có quan hệ hay không, có lẽ là dâu trắng cùng ủ dù mà kỳ Xì Dạ đặt thành giao dịch gì, sau đó để ủ dù mà kỳ Xì Dạ xuất thủ đối phó hắn. Không thể không nói Hắc Hồ Tử cũng thích suy nghĩ nhiều, dâu trắng thật muốn cùng Xì Dạ giao dịch, Xì Dạ cũng chưa chắc cùng dâu trắng giao dịch. Trừ phi Xì Dạ muốn cùng dâu trắng giao dịch, liền như cùng để dâu trắng khôi phục thời kỳ tột cùng. Hơn nữa bây giờ Hắc Hồ Tử cũng không cần lo lắng, khôi phục tột cùng dâu trắng, tuyệt đối sẽ không dường như nguyên tắc trong như vậy ngủm. Ân, dường như đối với Hắc Hồ Tử mà nói càng thêm bất lợi, dâu trắng bất tử nói. Hắc Hồ Tử cũng vô pháp cướp đoạt chấn động quả thực. Hắc Hồ Tử muốn động thủ công kích Hàn Cốc, mà Xì Dạ thì là nhàn nhạt nhìn Hắc Hồ Tử liếc mắt. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có can đảm hay không động thủ. Bị Xì Dạ ánh mắt nhìn chăm chú vào, Hắc Hồ Tử có một loại đối mặt đại cảm giác kinh khủng. Ai dám động thủ, trực tiếp giết chết. Xì Dạ hướng về Ổn Vi ạ nói rằng, lấy Ổn Vi ạ lực lượng, muốn đánh giết hết Hắc Hồ Tử thuyền viên tuyệt đối không thành vấn đề. Thậm chí ngay cả Hắc Hồ Tử cũng chưa chắc là Ổn Vi ạ đối thủ. Huống chi ngoại trừ Ổn Vi ạ ở ngoài, Xì Dạ trên thuyền còn có Jon cái này cực mạnh sức chiến đấu. Thậm chí Xì Dạ hồ sỉ càng mạnh, Xì dạ hồ xì nếu như triệu hồi ra hải quái lời nói, Long Cung chỗ sâu cái loại nào khủng bố hải quái, cho dù hắc hồ tử cũng muốn nhượng bộ lui binh. Làm tam đại cổ đại binh khí, vì sao khiến người ta kiên kỵ, cũng là bởi vì loại lực lượng này quá mạnh mẽ. Hình thể so với đảo nhỏ còn lớn hơn hải quái, có thể buộc phát ra cỡ nào lực tàn phá kinh khủng hơn nữa. Xì dạ hồ xì có thể câu thông khống chế hải quái, còn không chỉ một con, mô nói nhiều vụ vụ. Cát Tơ Lý Nạ Đệ Vòn đột nhiên phát sinh dễu cợt trầm biếm tiếng. Hiển nhiên đối với Sĩ Dạ lời nói, ôm một ít chẳng đáng, Cát Tơ Lý Nạ Đệ Vòn nhưng là hung ác nhất nữ tù, được xưng Nguyệt Nha Hận Tờ. Ta cảm giác người này, chính là tại tìm chết. Sĩ Dạ nhìn xấu xí Cát Tơ Lý Nạ Đệ Vòn, hải tắc thế giới nữ nhân, dáng dấp xinh đẹp là thật xinh đẹp, mà dáng dấp xấu xí là thật xấu. Cái này Cát Tơ Lý Nạ Đệ Vòn chính là xấu xí khó có thể hình dung. Ski ra nhìn đã cảm thấy buồn nôn. Cho nên liền dứt khoát cầm cái này cắt tơ lì nạ đệ vòn tới lập huy A, trực tiếp đem cắt tơ lì nạ đệ vòn giết chết, tin tưởng còn lại hắc hồ tử đoàn hải tặc gia hỏa cũng có thể đàng hoàng. Ski ra, ta ra tay đi. Ôn vị A nói rằng, không phải, ta tự mình động thủ. Ski ra lắc đầu, sau đó thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại cắt tơ lì nạ đệ vòn trước người, trong tay còn nắm lấy một thanh kiếm quang. Lấy thiểm thiểm quả thực chế tạo ra cỡ xạ nạt nọt dù gì, sở hữu mở ra tất cả vật chất lực lượng. Một đạo chém xuống, Cát Tơ Lý Nạ Đệ Vòn đầu trực tiếp ngã xuống, làm huyễn thu chủng năng lực trái ác quỷ giả một trong, còn chưa kịp phát động năng lực trái ác quỷ, cũng đã đầu một nơi thân một ne ho sau đó sẽ giả trở lại vị trí cũ. Mà lúc này, hắc hồ tử bọn họ mới phản ứng được, nhìn Cát Tơ Lý Nạ Đệ Vòn thi thể, hết thể người trong lòng mắt lạnh. Đổi lại là lời của bọn họ. Chỉ sợ cũng đã ngã xuống A, loại tốc độ này quả thực khủng bố A ở trong nháy mắt hai. Sáu gian liền xuất hiện tại Cát Tơ Lý Nạ Đệ Vòn bên người, sau đó một đao chém chết hắn, kẻ bùn sổ củ hạ kỷ cũng vô pháp phát chóc đến Sĩ Dạ thân ảnh. Hắc hồ tử mồ hôi lạnh lâm ly, xem ra cho dù ăn ám ám quả thực, thực lực của hắn cùng ụ dù mạ kỷ Sĩ Dạ cái này người mạnh mẽ nhất, vẫn là có khoảng cách. Bắt nàng lập vi mà thôi. Nếu như các ngươi còn có người muốn thử xem lời nói, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra không ngại cho các ngươi tới nếm một chút kiếm của ta. Sĩ dạ nhàn nhạt nhìn hắc hồ tử đoàn hải tặc những người còn lại, liền sĩ dạ chính mình, liền chấn nhiếp hắc hồ tử đoàn hải tặc toàn viên. Nhất thời, ngay cả hắc hồ tử đoàn hải tặc thuyền trưởng hắc hồ tử, lúc này đều không dám lên tiếng, không thể không nói, sĩ dạ vừa rồi lập uy cực kỳ thành công, hoàn toàn chính xác đem hắc hồ tử bọn họ chấn nhiếp. Lúc này hắc hồ tử biết mình uy tín giảm đi, thế nhưng cho dù biết mình uy tín giảm đi, hắc hồ tử cũng vẫn không có lên tiếng nói cái gì.